Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 188, Phong Vân Duệ biến 5, gocchuyenaudio.com. Từ đường của gia tộc Hách Liên là nơi tôn quý nhất, ngay cả tộc nhân bình thường đều không được đi vào. Mà hiện tại châm tai vỡ, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, từ đường đã bị phá hủy hoàn toàn. Nơi mà gia tộc Hách Liên tôn kính nhất bị phá hủy, như vậy bọn họ. Phớp, Phong Vân nháy mắt kinh mạch đại loạn. Sao lại thế này? Mộc Hoàng đứng ở một bên nhìn, thấy sắc mặt khẽ biến của nàng cũng nhanh chóng đứng lên. Tẩu hòa nhập ma hà, Hoàng Kim Sư Tử cũng đứng lên. Sẽ không phải chứ, vừa rồi vẫn còn rất tốt mà, không nên xuất hiện tình huống như vậy nha tương đương. Phớp, một người một thú vừa mới đối thoại với nhau, lốc xoáy màu lục kia nhanh chóng vỡ vụn, tiểu thực chậm rãi ngã xuống, bắt đầu uể oải đứng lên. Nó cùng Phong Vân tâm linh tương ứng, thời điểm Phong Vân xảy ra vấn đề, do đó nó cũng xảy ra vấn đề. Phong Vân Mộc Hoàng thấy vậy sắc mặt đại biến, bước chân mạnh mẽ xông lên, đem thân hình lung lay sắp đổ của Phong Vân ôm lấy. Rất nhanh Phong Vân ở bên tai nói, tĩnh tâm, ngươi mau tĩnh tâm cho ta. Chết tiệt ngươi rốt cuộc làm sao thế này, bình tĩnh. Đáp lại hắn là sắc mặt nhợt nhạt của Phong Vân cùng với thân thể không ngừng run run. Như thế nào lại xuất hiện dòng linh lực nghịch chiều? Nếu Phong Vân có thể tĩnh tâm bắt đầu điều chỉnh kinh mạch một lần nữa, nếu không lập tức sẽ bị tẩu hỏa nhập ma à. Mộc Hoàng nhất thời có điểm nóng nảy, Hoàng Kim Sư Tử cũng có chút nóng nảy theo. Nhất thời tay đặt tại mi tâm của Phong Vân, linh lực toàn bộ bao phủ lấy Phong Vân, một bên hét lớn. Người suy nghĩ cái gì, mau tĩnh tâm lại cho ta. Nhưng mà Phong Vân căn bản bình tĩnh không được, trong cơ thể linh lực càng phát loạn lên. Sao lại thế này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộc Hoàng ôm chặt lấy Phong Vân, trong nháy mắt tâm cơ gần như bốc hỏa. Cách chương.